Magician trong thế giới comic, chương 43, có hứng thú hay không theo ta làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Quirrell tâm thái xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn hiện tại nội tâm vô cùng căng thẳng, không chỉ có là hắn, liền ngay cả Voldemort cũng là như thế. Chủ nhân của hắn Voldemort vì sao lại như vậy hắn không biết, thế nhưng này không trở ngại hắn suy đoán có phải là hiện tại Voldemort thực sự quá suy nhược dẫn đến không có cách nào ứng phó Dumbledore. Cộng thêm trên trước hắn cũng bị Noe cho là một làn sóng tâm thái, hắn cảm giác mình sở hữu bí mật cũng đã bị phát hiện, hơn nữa Dumbledore cũng hướng về nơi này tới rồi. Không có cách nào đối phó Dumbledore, bọn họ tự nhiên không có cách nào bình yên rời đi nơi này. Tốt nhất kết cục có thể là trực tiếp chết ở chỗ này, xấu nhất kết cục đại khái là tiến vào Azkaban chứ. Azkaban là một nơi khủng bố, do Dementor canh gác, bọn họ là một đám sinh vật đáng sợ bị gọi là không có linh hồn ác ma. Bọn họ lấy mọi người chính diện tình cảm làm thức ăn, một khi kẻ tù tội môn bị giam giữ một quãng thời gian, bọn họ sẽ mất đi sở hữu niềm tin hòa hảo cảm tình cùng tư tưởng. Tối tăm nhất đáng sợ nhất hồi ức ở trong đầu của bọn họ không ngừng tái hiện, có một ít phát điên, còn có một chút tuyệt vọng địa chết đi. Quirrell xin thề hắn tình nguyện chết rồi cũng không muốn gặp phải loại kia chết tiệt không nên tồn tại ở thế giới này quái vật. Vì lẽ đó hắn lựa chọn thoát đi, hắn muốn mau chóng rời đi cái địa phương đáng chết này. Thú vị chính là Quirrell cách làm cũng không có bị Voldemort cản trở cản, hắn thậm chí còn ngầm đồng ý Quirrell cách làm đồng thời đưa ra một chút kiến nghị. Vì lẽ đó Quirrell đang sử dụng xong liệt diễm hừng hực sau khi, sẽ theo liền đang sử dụng Impedimenter, xoay người liền dự định rời đi. Cho tới những học sinh kia, ở hắn cùng Voldemort trong mắt e sợ hiện tại cũng đã gần biến thành than cốc chứ. Mặc dù nói lót chú ý tới vị kia gọi Noe tiểu tử triển khai hết thảy gia hộ cao như vậy lớp ma chú thế nhưng hắn mới năm nhất hắn ma lực có thể có bao nhiêu. Hiện tại coi như rất không khéo Dumbledore đến rồi, e sợ cũng không có thời gian tìm chính mình phiền phức chứ. Giả như một lần chết rồi 8 tên học sinh, chỉ sợ hắn hiệu trưởng chức vị cũng làm đến cùng, thậm chí hắn khả năng còn muốn đối mặt Azkaban thẩm phán. Đáng tiếc đá phép thuật vẫn không có tìm tới A, Quirrell thở dài, hắn hiện tại chỉ có thể đường cũ trở về. Mặc dù nói đem Noe bọn họ nắm lấy đem ra làm con tin cũng là cực lựa chọn tốt thế nhưng hắn cho rằng thời gian cấp bách Voldemort cũng tán thành quan điểm của hắn, vì lẽ đó bọn họ vẫn là mau chóng rời đi tốt hơn. Có điều ngay ở Quirrell đã sắp đi tới chính mình tiến vào giờ địa phương, bỗng nhiên hắn cảm giác được một tia không đúng. Lúc này trong không gian thật tràn ngập một luồng ma lực mùi vị, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được một luồng cũng không tính nhược ma lực chính đang phía sau chính mình ấp ủ Protego. Hầu như là theo bản năng, Quirrell mau mau đối với mình sử dụng một cái phòng ngự ma chú. Khi hắn đưa cái này ma chú triển khai xong xuôi lúc bên cạnh hắn đã bốc lên hừng hực liệt diễm. Rất hiển nhiên, hắn bị công kích. Quirrell không biết đến cùng là ai hướng về chính mình phát động công kích thế nhưng hắn cũng không muốn đi suy nghĩ những này, hắn thời khắc này chỉ muốn mau chóng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đáng sợ chính là, người làm phép tựa hồ kinh nghiệm phi thường lão đạo, cái tên này dĩ nhiên ở chính mình dự định tiếp tục triển khai pháp thuật phòng ngự lúc đem mình cắt đứt. Trầm mặc, phép thuật này nhưng là một cái phép thuật cấp cao, hắn nhưng là để chính đang thi pháp người bị ép đánh gãy pháp thuật của chính mình. Thế nhưng phép thuật này cũng có một cái vô cùng hà khắc yêu cầu, vậy thì là muốn vừa vặn đánh chúng ở thi pháp người. Nhanh hơn không được như vậy phép thuật sẽ mất đi hiệu lực, tương tự chậm cũng không được, người khác thi pháp xong xuôi ngươi ở thả cho người khác đến một cái sau đó yên sao. Bình thường có thể sử dụng phép thuật này đánh gãy đối thủ phép thuật có muốn không là hết sức quen thuộc đối thủ, có muốn không chính là một cái đáng sợ ma pháp sư. Quirrell theo bản năng liền nhận định là thứ hai, hắn hầu như ngay lập tức liền nhận định hẳn là Dumbledore đến rồi. Nên làm gì, ta nên làm gì, Quirrell căn bản không có cách nào nói chuyện, cũng không có cách nào thi pháp, trầm mặc chú đánh gãy chính đang thi pháp ma pháp sư, sẽ làm cái kia xui xẻo ra hòa trong cơ thể ma lực rối loạn. Hiện tại Quirrell chính là cái kẻ xui xẻo này, hắn suy nghĩ không tới một giây đồng hồ, lập tức cắn răng xoay người. Chạy nhanh một chút nói không chắc còn có cơ hội. Nếu như chậm, như vậy kết cục không phải tử vong, chính là ở Azkaban bị Dementor cố gắng chăm sóc cả đời. Này đều không đúng hắn hy vọng, nhanh lên một chút chạy, nói không chắc còn có cơ hội. Quirrell tăng nhanh bước tiến, hắn cất bước nhanh chóng hướng về chạy phía trước đi. Thế nhưng, một người tốc độ làm sao có khả năng chạy trốn quá thủ thế chờ đợi phép thuật đây. Quirrell mới vừa về phía trước chạy hai bước rất nhanh hắn liền tuyệt vọng cảm nhận được phía sau truyền đến một trận ba động khủng bố cùng với hắn nằm mơ đều không nghĩ đến âm thanh. sách The Membra, đây là một đứa bé âm thanh, Quirrell nghe được, thậm chí hắn còn có thể rõ ràng phân biệt ra được đây là cái kia gọi Noe Fresno tiểu tử âm thanh. Nhưng là sau một khắc, hắn liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn cảm thụ vô tận thống khổ, Noe phép thuật dường như sắc bén blade trực tiếp cắt Quirrell phần lưng, trong nháy mắt Quirrell cảm giác được phần lưng của chính mình toàn bộ ướt đẫm. Khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn trong nháy mắt ăn mòn đầu óc của hắn, hắn thậm chí còn đến không kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Harry cùng John trợn mắt ngoác mồm, bọn họ lúc nào gặp đáng sợ như vậy tình cảnh. Will bọn họ chú ý tới cái kia không biết là chết hay sống Quirrell giáo sư phía sau, bỗng nhiên bốc lên một đoàn khói đen, càng là bọn họ có chút tay chân luống cuống. So sánh với bọn họ kết mọi người là tốt rồi quá nhiều rồi. Bọn họ đã sớm gặp Noe thực lực, chỉ là lần này tựa hồ Noe có mạnh mẽ hơn không ít. Này để bọn họ nhất thời cảm giác được trên người áp lực càng lúc càng lớn a, bất quá bọn hắn cũng cảm giác được càng nhiều động lực. Ta ông trời, đây là cái gì, các ngươi đến cùng đang làm gì? Liền ở tại bọn hắn dự định dò hỏi một chút đoàn kia khói đen là cái gì thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm ở phía sau bọn họ vang lên. Noe bọn họ căn bản cũng không cần quay đầu nhìn lại liền biết đến cùng là ai tới. Cái kia, Mac giáo sư, đã lâu không gặp Mac, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay ở Noe dự định nói cái gì thời điểm, bỗng nhiên cái kia một đoàn khói đen chậm rãi hiển lộ ra một bóng người đồng thời phát sinh một thanh âm. Âm thanh này dường như từ địa ngục truyền đến bình thường, khàn giọng mà lăng liệt khiến người ta không rét mà run. Tom, không, Bright, là ngươi, Mac giáo sư hầu như là theo bản năng rút ra đũa phép đồng thời đem Noe mọi người toàn bộ ngăn ở phía sau, nàng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm này đoàn khói đen cũng không quay đầu lại quay về Noe đám người nói. Noe, ngươi mau mau dẫn dắt bọn họ về ký túc xá. Đồng thời thông báo Snape giáo sư toàn giáo cảnh giới. Thật là khiến người ta hoài niệm tên A, có điều, ngươi không cần như vậy, Mac. Lẽ nào ngươi không thấy được ta hiện tại trạng thái này chống đỡ không được bao lâu sao? Đối mặt ngươi, bất kể là trạng thái gì ta đều không thể khinh thường, Voldemort. Theo ngươi, Voldemort âm thanh vẫn khàn khàn, có điều hiển nhiên hắn không có tâm tình để ý tới Mac mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Noe. Noe Fresno đúng không? Ngươi rất tốt, thật sự ngươi rất tốt, thiên phú của ngươi có thể sau đó gặp mạnh mẽ hơn ta. Chấm, có đúng không, được ngươi ca ngợi ta phải nói một ít cảm ơn sao? Noe có chút không thể giải thích được, Harry liền ở bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Có hứng thú hay không, gia nhập ta? Ta có thể bảo đảm, ngươi có thể thu được nhiều thứ hơn. Voldemort hoàn toàn không có để ý Noe, mà là dùng hắn dường như địa ngục giống như lạnh lẽo âm thanh quay về Noe nói rằng. Ngữ khí của hắn phi thường cuồng nhiệt đến liền dường như hắn là thần linh bình thường, quả thực xem người điên. Có điều theo Voldemort lời nói, bao quát Mac giáo sư tất cả mọi người, đều không hẹn mà cùng sốt sắng lên, bọn họ đồng thời nhìn về phía Noe cách trương.